Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 485, bằng hắn mạnh. Cầu nguyệt phiếu, Lan Tô không rên một tiếng, nói cái gì, cũng vô dụng, người khác cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có thể chính Tokaka dùng sự thực đã chứng minh. Không khỏi. Lan Tô siết chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Tokaka, ngươi nhất định phải cố lên. Nhất định phải để những cái kia xem thường ngươi người đều biết sai. Tốt, Thu Thủy, ngươi không nên tức giận. Lan Tô quá đơn thuần, dễ dàng bị lừa. Bất qua, nơi này là Thánh Linh Học Viện. Không chỉ có là chúng ta. Liền xem như quan giám khảo cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Là ngựa chết hay là lừa chết? Hiện tại không phải liền là muốn lôi ra đến lưu lưu sao? Lòe người, lựa chọn tổ thạch khảo hạch. Ha ha, Mạch Đinh cũng mở miệng nói. An ủi Cố Thu Thủy. Cố Thu Thủy hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, chính như Mạch Đinh lời nói. Dù sao lập tức người kia liền bị phơi bày. Cùng một giây, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng Tả Lâm Phong ba người. Nói, ba vị tiền bối, học viện có quy định động hư cảnh nhất chuyển cảnh không thể tham dự khảo hạch sao? Cái này, ba người trầm mặc. Một lát sau, Đinh Thắng Sơn nói, ngược lại là không có. Nhưng, Thánh Linh Học Viện trọn vẹn hơn 10 vạn năm lịch sử. Không có một cái nào học sinh thấp hơn thần thông cảnh sát hạch tới. Ngươi không chỉ có không phải thần thông cảnh, còn vẻn vẹn chỉ là động hư cảnh nhất chuyển. Đã học viện không có quy định. Như vậy, ta muốn thử một lần. Tô Trần ngưng tiếng nói. Có lẽ, ta có thể trở thành cái thứ nhất. Hừ, Giang Hải Kiên hừ một tiếng. Hắn cảm thấy Tô Trần không biết tốt xấu. Vốn chính là lãng phí thời gian, còn chính mình mất mặt, thậm chí, khả năng thụ thương, bọn hắn hảo tâm lấy tâm, còn không lĩnh tình. Đã như vậy, Đinh Thắng Sơn nhìn thật sâu liếc mắt Tô Trần, âm thanh lạnh lùng nói, xếp bằng ở số một trận pháp không gian bên trong bồ đoàn bên trên. Tô Trần gật đầu, hướng phía số một trận pháp không gian đi đến, đi vào. Tô Trần ngồi xếp bằng xuống, sau đó, đã nhìn thấy Đinh Thắng Sơn ba người đều tự xuất ra một cái dài một thước. Màu xám trắng, lóe một chút thần vận, che kín hoa văn cùng chìa khóa đồng dạng đồ vật. Ba người cũng đi tới số một trận pháp không gian bên cạnh. Ba người đều tự một cái phương vị, sau đó, tế ra chìa khóa, lập tức, quang mang đại thịnh. Số một trận pháp đúng là xoay tròn đứng lên, mà nương theo xoay tròn. Số một trận pháp tựa như là một chậm chậm mở ra đại môn đồng dạng. Phạm vi một dặm hơn 10 mét địa phương, hiện ra nguyên cuộn hình, huyết sắc, ở giữa, có bồ đoàn. Tô Trần ngồi tại bồ đoàn bên trên, bồ đoàn trước, lại là một khối đá. Hòn đá kia, cũng không lớn, dài 3 mét. Rộng 2 mét dáng vẻ, màu xám xanh, nhìn lên tới cùng không có cái gì đặc thù. Tảng đá kia một khi xuất hiện, chung quanh vây xem học sinh bên trong, có một bộ phận lớn đã từng may mắn gặp một lần hai lần tảng đá kia người. Đều sắc mặt đại biến, tựa hồ là nhớ lại đã từng những cái kia thấy qua phi thường khủng bố hình tượng. Bất qua, tạm thời còn tốt, bởi vì... ba vị quan giám khảo còn không có thu lại chìa khóa. Tổ thạch còn chưa có bắt đầu phát ra khí tức, chỉ là chuẩn bị giai đoạn. Nhưng, rất hiển nhiên, tiếp xuống, rất nhanh, quan giám khảo liền muốn thu lại chìa khóa. Chân chính khảo hạch liền muốn tới. Mạch Đinh trầm giọng nói, tổ thạch phía trên khí tức, có thể sinh sinh đè chết một người. 3 năm trước đây, có một vị lúc ấy phi thường nổi danh thiên tài, tâm cao khí ngạo, quả thực là muốn khiêu chiến tổ thạch. Kết quả, ta nhớ được phi thường rõ ràng, liền giữ vững được 30 cái hô hấp, sau đó bị tổ thạch khí tức ép tới nôn liên tục 10 ngụm máu. Toàn thân hết thảy xương cốt đều bị đập vụn, ngay cả đan điền cũng bị đập vụn. Mạch Đinh nói xong, Cố Thu Thủy sắc mặt hơi đổi, là kinh hãi. Cố Thu Thủy gia nhập học viện còn không có 2 năm. Không có tận mắt thấy qua có người khiêu chiến tổ thạch tràng cảnh. Có thể nghe Mạch Đinh lời nói, cũng có thể tưởng tượng là như thế nào hình tượng. Lan Tô đồng dạng có chút khẩn trương. Liên quan tới tổ thạch truyền ngôn, nàng cũng nghe qua rất nhiều. Nàng kia nắm chặt một đôi bàn tay trắng như phấn càng thêm gấp. Tô Trần, cố lên. Đúng lúc này, không ai từng nghĩ tới, ngay tại đông đảo học sinh đều đang run sợ mà e ngại thảo luận tổ thạch. Làm cho người 10 phần không thể tưởng tượng nổi chính là. Như vậy một thanh âm vang lên, rất phấn chấn, rất kích động, trong chốc lát, hết thảy học sinh đều theo bản năng hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Trên mặt mọi người đều hiện đầy thần sắc quái dị, Lan Tô cũng nhìn lại. Là An Vô Siêu, An Vô Siêu một cái tay nắm lấy kim loại búa lớn. Ngưu Nhãn đồng dạng lớn hai mắt nhìn chằm chằm xa xa Tô Trần. Giống to, hắn cũng là nghe được cổ trung âm thanh, mà chạy tới, bất qua, hắn vừa tới, không nghĩ tới, lại là Tô Trần. An Vô Siêu kích động hỏng, Tô Trần không có chết, vậy mà không có chết, ngậm miệng. Người tranh cãi bản công tử. Hừ, người cũng muốn lòe người. An Vô Siêu bên cạnh, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Chủ nhân của thanh âm kia là một cái công tử ca, một mặt cho anh tuấn, lại có chút cao ngạo, trong trẻo lạnh lùng công tử ca. Hắn nhíu mày, chán ghét nhìn lướt qua An Vô Siêu. Hắn thấy An Vô Siêu cùng với Tô Trần liếc mắt đều là lòe người. An Vô Siêu nhìn về hướng đối phương, sắc mặt hơi đổi một chút, là trung lễ, Tiềm Long Viện cao cấp ban ban một trung lễ. Trung lễ cùng Mạch Đinh một cái lớp học, cũng là thần thông cảnh 7 tầng tồn tại, đồng thời còn vượt trên Mạch Đinh một đầu. Mạch Đinh không phải là đối thủ của hắn. Ở đây đến quan sát học sinh đều là Tiềm Long Viện. Về phần Tại Long, Thăng Long, Chân Long ba viện là căn bản khinh thường tại đến xem, cũng cùng Tiềm Long Viện không quan hệ, mà trung lễ rất hiển nhiên chính là đến quan sát những người này thực lực phi thường cao tồn tại. Đông đảo học sinh trông thấy trung lễ về sau, đều là ẩn thân hơi hơi lấp lóe, rất kiêng kỵ cùng kính sợ. Nhìn cái gì? Không phục. Cùng một giây, không ai từng nghĩ tới. Trung lễ đột nhiên uống đến, đúng là trực tiếp động thủ. An Vô Siêu bị hắn quát lớn về sau, trên thực tế cũng không có nói cái gì, cũng không có làm cái gì, là muốn sinh sinh nhịn xuống khẩu khí này. Có thể ánh mắt của hắn không có đê mi thuận nhãn, mà là nhìn Trung lễ liếc mắt, liền cái nhìn này, xảy ra chuyện, bạch, giống như lôi điện bảo tàu. Trung lễ trên thân lam quang lấp lóe, chớp mắt chuyển động, trong nháy mắt cùng An Vô Siêu mặt đối mặt, mà trung lễ trong tay đột ngột nhiều hơn một thanh cây quạt, một thanh kim loại cây quạt. Kia cây quạt quỷ dị đến rồi làm cho người da đầu tê dại tình trạng, thoáng cái lướt qua không khí. Tê, không đợi An Vô Siêu kịp phản ứng, kia cây quạt đã sinh sinh tại An Vô Siêu trên mặt treo qua. An Vô Siêu từ từ lui lại, má phải một cái phiến ấn, còn có máu tươi. Ngươi làm cái gì? Lan Tô kinh hãi, giận dữ, theo bản năng liền muốn chui lên đi, liền muốn xuất thủ, không nghĩ tới An Vô Siêu lại đầu tiên chú ý tới, cũng không quan tâm trên mặt mình vết thương cùng máu tươi, nhanh chóng hướng Lan Tô đi tới, ngăn trở Lan Tô. Lan Tô, không nên vọng động. An Vô Siêu cắn răng nói, ngươi. Lan Tô bất mãn, hắn bằng cái gì động thủ? Bằng hắn mạnh, An Vô Siêu có thể không giận?